Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1696, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch, cô A Hi Hi có thể đi lên bù một cái hay không? Tràn đầy phẫn nộ trừng mắt nam sinh trước mặt cậu có phải cố ý hay không? Tịch Chiến nhíu mày chỉ bản thân nói, lớp phó học tập là ai không phân xanh đỏ đen trắng liền lên đến đánh tôi. Hắn cười gằn một tiếng, khi đó thời điểm đằng sau có người xông lên, vừa định đem người này một cước đá văng, nếu không phải là dư quang thoáng nhìn thân ảnh người này quen thuộc. Hiện tại vào người bệnh viện coi như không phải hắn, Trầm Mộc Bạch mặt đỏ lên, được nha, thật là cô đối lý tới, thế là đành phải tạm thời đem khí nuốt xuống, cậu đã không có việc gì, cái kia tôi liền đi trước. Ai nói tôi không sao, Tịch Chiến nghiêng đầu một chút tự tiếu phi tiếu nói, lớp phó học. Tập tôi vừa rồi nghe thấy ai nói phải chiếu cố nửa đời sau của tôi. Trầm Mộc Bạch nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như bạn học Tịch là thật ngốc tôi đương nhiên sẽ chiếu cố nửa đời sau của cậu. Tịch Chiến câu môi, nhưng là bây giờ tôi cảm giác rất không thoải mái, cậu xác định không muốn phụ trách nhiệm này. Trong phòng bệnh các nam sinh hai mặt nhìn nhau một lần yên lặng có chút đồng tình nữ sinh này. Tịch ca đùa nghịch bắt đầu lưu manh đến ai cũng muốn cam bái hạ phong. Trầm Mộc Bạch nén giận, vậy cậu muốn thế nào? Tịch Chiến miễn cưỡng nói, tự nhiên là chiếu cố tôi đến tốt mới thôi. Được, cô suy nghĩ một chút nói, yêu cầu này cũng không tính quá phận. Cho nên hôm nay, cậu nhất định phải lưu lại cùng tôi. Tịch Chiến đem ánh mắt đặt tới trên mặt trắng nõn mềm mại của thiếu nữ câu môi cười nói. Trầm, Mộc Bạch dựa vào cái gì? Cái này cũng rất quá mức, lớp phó học tập sở không phải quên đi bản thân mới vừa nói qua cái gì. Tịch Chiến không nhanh không chậm nói, trao lên đôi mắt có thể nói là tương đối dễ nhìn. Trầm Mộc Bạch nghĩ tới Tống Mẫu còn đang chờ bản thân trở về, bạn học Tịch kỳ thật. Tôi cũng không phải không nguyện ý, chỉ là cậu cũng có người nhà mình. Bọn họ hẳn là sẽ rất lo lắng cậu mới đúng. Tịch Chiến thản nhiên nói, tôi không có cha không có mẹ. Trầm Mộc Bạch, Tiếu Chiết Vũ, Tịch ca, nói như cậu vậy thật tốt sao? Phương Chu, Tịch Chiến tại sao có thể khi dễ tiểu cô nương đây? Mấy cái nam sinh khác, hửm, coi như mẹ kế không phải mẹ ruột nhưng là cha Tịch ca không phải còn sống sao? Mặc dù Tịch ca không có cố ý nói ông ấy chết là được. Nếu cô nhớ không lầm mà nói, cha mẹ, Tịch Chiến là ly dị nha. Trầm Mộc Bạch mặt mũi tràn đầy do dự nhìn sang, nhưng là nam sinh tóc đen một mặt bình tĩnh nhìn cô, phảng phất chỉ là đang trần thuật một chuyện thực thôi. Cô không khỏi nhìn tới mấy người khác trong phòng bệnh, Chu Chiết Vũ kỳ thật Tịch ca thật đáng thương. Chu Chiết Vũ thật không có nói dối nha, ấy, mình không nói Tịch ca không cha không mẹ là thật cho nên đằng sau nếu như xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến mình nhỉ. Phương Chu một mặt trầm mặc, tính Phương Chu vẫn là không cần nói gì. Mấy cái nam sinh còn lại không biết Tịch ca đang bán thuốc gì trong hồ lô, nguyên một đám cũng không dám lên tiếng. Trầm Mộc Bạch, chẳng lẽ Tịch Chiến sau khi ba mẹ ly dị trôi qua thật không tốt còn lại một người thân cũng qua đời. Cô không khỏi nhìn thoáng qua nam sinh tóc đen trên giường bệnh. Đối, Phương cụp mi mắt xuống, trên mặt hoàn toàn là thần sắc hờ hững, chỉ là lại tự dưng cho người ta một loại có chút cảm giác đáng thương, Trầm Mộc Bạch há to miệng, nắm tóc nói, được rồi, tôi đã biết. Tại sao khi nữ sinh rời đi, Tiếu Chiết Vũ không khỏi mở miệng nói, Tịch ca cậu đây là ý gì, chẳng lẽ cậu thực coi trọng Tống Thất Thất? Cách chương,